Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đứng thẳng bất động. Khí huyết như khói báo động, đồng chiến trong lòng có một nháy mắt bối rối. Hắn là biết Tần Thiếu Bình thân phận, chấp pháp chủ quản Đàm siêu phàm đệ tử, cho dù chỉ là hắn là đệ tử, chỉ khi nào chết tại nơi này, nghĩ đến hậu quả. Đồng chiến trong lòng chính là phát lạnh, lần này giống như có chút khinh thường, đang muốn khởi hành tiến đến giải cứu, con mắt đột nhiên sáng lên, đang, thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Nhạc đuổi đến, trường đao một khung, vững vàng chặn cái này thế đại lực trầm một kích, không có phía sau uy hiếp, Tần Thiếu Bình trường kiếm khẽ run lên, liền đâm rách thanh niên màng ra. Trực tiếp đem hắn bụng toàn bộ xuyên thủng, Tần Thiếu Bình nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cùng Bạch Tử Nhạc nói lời cảm tạ, thanh niên kia đột nhiên một phát bắt được trường kiếm, thân đao bỗng nhiên nhất chuyển, thân đao vạch phá bầu trời, làm cho không khí đều phát ra run rẩy thanh âm, Tần Thiếu Bình mặt nháy mắt trắng bệch, vội vàng buông ra chuôi kiếm mãnh lui. Lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Chiến đấu bên trong không cần phân thần. Đang lúc hắn có chút bối rối luống cuống thời điểm, Bạch Tử Nhạc lạnh nhạt thanh âm tiếp lấy vang lên. Sau đó hắn liền gặp Bạch Tử Nhạc một con khiết bạch vô hà nắm đấm, trực tiếp đón nhận thanh niên trường đao. Phốp, một cỗ cường hoành kinh lực từ nắm đấm bên trong phun ra. Thanh trường đao kia nhìn như chạm tại trên nắm tay, lại sinh sinh bị quyền kinh cho ngăn cản quá khứ, không có thể gây tổn thương cho đến nắm đấm mảy may. Đang lúc thanh niên kia muốn xuất thủ lần nữa thời điểm nháy mắt, băng một tiếng, đao đoạn mất, Bạch Tử Nhạc một quyền này, không chỉ có chặn hắn tình thế bắt buộc một kích, càng đem đao của hắn vọt thẳng đoạn, cái này sao có thể? Thanh niên ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhất tự quán thông quyền. Tần Thiếu Bình trong lòng rung mạnh. Hắn biết Bạch Tử Nhạc tu luyện môn này quyền pháp. Lúc đầu hắn thường xuyên thấy Bạch Tử Nhạc tại diễn võ trường bên trong diễn luyện. Chỉ là hắn tuyệt không nghĩ đến. Đối phương bây giờ lại đã đem môn này quyền pháp tu luyện đến quyền đoạn cương đao tình trạng. Lấy Bạch Tử Nhạc ngoại rèn huyết nhục thực lực, ít nhất phải là đem môn này quyền pháp tu luyện tới đại thành mới được. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Sớm tại trước đó, hắn liền đem nhất tự quán thông quyền tu luyện đến viên mãn trình độ. Tăng thêm môn này quyền pháp bản thân liền là một môn tụ lực chuyển lực. Có thể đem thể nội kinh lực cưỡng ép ngưng tụ thành một cỗ quyền pháp. Cho dù hắn chỉ là triển lộ ra ngoại rèn huyết nhục cấp độ lực lượng, cũng có thể tùy tiện đem cương đao cho căng đứt. Bị Bạch Tử Nhạc một đao chống chọi, lão tam đáy lòng lập tức trầm xuống. Một quyền này uy thế đem hắn cũng hù dọa chủ. Quyền đoạn cương đao, coi như lão ngũ cương đao chất lượng tính không được tốt bao nhiêu, trong đó tất nhiên dung nhập đại lượng thép tôi. Nhưng Bạch Tử Nhạc nắm đấm đón, thế nhưng là lưỡi dao của hắn, coi lại mắt cho dù ứng đối lấy lão đại liên thủ với lão nhị, lại còn lộ ra không chút phí sức ổn chiếm thượng phong đồng chiến. Lão tam nhãn con người nhất chuyển, xoay người bỏ chạy, thân pháp của hắn lại có chút tinh diệu, mau lẹ mà linh động, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 mét, đừng để hắn chạy. Đồng chiến trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, yên tâm, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là biết, đã năm phỉ bên trong lão tam không có đem mình giết Hứa Dược sư sự tình cáo chi mấy vị khác. Như vậy kia bản ngũ phương luyện dược thuật bí điển liền tất nhiên còn tại hắn trên thân. Cái này ngũ phương luyện dược thuật thế nhưng là giá trị 100 điểm cống hiến. Hắn tự nhiên sẽ không để cho chạy thoát. Thể nội kinh lực phun trào, hóa thành hai cỗ cường đại động lực trực tiếp rót vào hai chân. Bành, kinh lực chuyển động, Bạch Tử Nhạc thân hình liền tựa như điện quang xẹt qua. Vân Tung Bộ, so sánh với năm Phỉ Lão Tam nhẹ nhàng, Bạch Tử Nhạc bộ pháp nhìn có chút nặng nề, dẫm đạp trên mặt đất, thường thường sẽ có kình lực tuôn ra, làm cho mặt đất đều lõm đi xuống mấy phần, nhưng lực lượng cường đại thôi thúc dưới, để thân ảnh của hắn tựa như phong trì điện thể. Bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì cái gì cái này Lão Tam sẽ hướng trại chỗ sâu chạy tới? Nếu như hắn nhớ không lầm, trại nhất bên trong thế nhưng là một mảnh sườn đồi. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền minh bạch đối phương ý nghĩ. Tại sườn đồi phía trên có một khối to lớn ụ đá, ụ đá phía trên thì cột một cây tráng kiện dây thừng. Giờ này khắc này, kia Lão Tam lại sờ lấy dây thừng, nhanh chóng hướng xuống mặt đi vòng quanh. Hừ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, bỏ đi áo ngoài có chút một quyển, lôi kéo dây thừng đồng dạng nhanh chóng nông thôn đi vòng quanh. Sườn đồi kỳ thật cũng không cao, chỉ có 20-30 mét. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đáy vực. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần lại đuổi, không phải chớ có trách ta không khách khí. Năm Phỉ Lão Tam cực tốc phi nước đại, ngữ khí xâm nhiên uy hiếp nói, ta cũng muốn nhìn ngươi là thế nào không khách khí. Bạch Tử Nhạc trên mặt đất không ngừng nhảy vọt, tốc độ từ đầu đến cuối so kia Lão Tam nhanh lên một tuyến, hai người khoảng cách cũng theo đó không ngừng rút ngắn. Ngươi thật cho là ta chỉ có điểm ấy thực lực sao? Năm Phỉ Lão Tam biến sắc, thân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn biết, không đem Bạch Tử Nhạc giải quyết, hắn là tuyệt khó chạy thoát. Bất quá, hắn trong lòng cũng tịnh không như thế nào bối rối. Trường Sơn Năm Phỉ bên trong, lão đại thực lực tự nhiên là mạnh nhất, nhưng luận cơ linh, luận học võ thiên phú, hắn lại càng hơn một bậc, liền xem như lão đại đều không biết. Hắn kỳ thật cũng đã đột phá, đạt đến ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt cấp độ. Trước đó giao thủ, hắn tự nhận thấy rõ Bạch Tử Nhạc thực lực, chỉ là ngoại rèn huyết nhục cấp độ, có thể làm được quyền phá cương đao. Dựa vào chỉ là võ kỹ tinh diệu, mà hắn đao pháp thế nhưng không kém, có thể mạnh bao nhiêu? Mắt nhìn chung quanh, trong lòng biết đồng chiến bọn người hẳn là không nhanh như vậy đuổi theo. Bạch Tử Nhạc trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Ngay sau đó, một tầng đạm kim sắc quang mang cấp tốc tại hắn trên thân hiển hiện. Hắn màng da, huyết nhục, gân cốt, thậm chí là cốt tủy, tại thời khắc này, dung hợp hết, ngưng tụ thành một cỗ cường đại khí huyết chi lực, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, tựa như khói báo động, thiêu đốt không khí đều từng đợt vặn vẹo, đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động. Ngươi đã ngoại rèn đỉnh phong rồi. Vừa muốn triển lộ thực lực, Năm Phỉ Lão Tam sắc mặt đột biến, lộ ra không thể tin thần sắc, đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động, chính là ngoại rèn đỉnh phong khí tượng, mà lại, Bạch Tử Nhạc triển lộ ra khói báo động khí tượng, giống như hơn xa ngoại rèn đỉnh phong võ giả, kia khói báo động độ cao, lại thẳng tới 3 trượng, kia khốc khí vặn vẹo độ cong, cũng làm cho được trước mắt hắn một mảng lớn địa phương đều lộ ra mơ hồ. Rất lâu không có như thế tự do triển lộ thực lực. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia điềm tĩnh, tiếu dung, ở trước mặt sư phụ, tại cái khác Liệt Dương Bang đệ tử trước mặt, hắn mặc dù là thiên tài, nhưng từ đầu đến cuối không dám bộc lộ ra siêu việt thông thường thiên tài lực lượng. Bởi vì vậy sẽ để hắn trở thành mục tiêu công kích. Tại không có chân chính trưởng thành trước đó, bất kỳ phát triển đều chưa chắc là một chuyện tốt. Chỉ có tại như Năm Phỉ bên trong Lão Tam như vậy, trong mắt hắn hẳn phải chết mặt người trước, hắn mới có thể hiển lộ ra mình chân chính thực lực, sau đó thoải mái một trận chiến. Cho dù loại này tồn tại căn bản không có khả năng mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Trốn, chỉ có trốn. Năm Phỉ Lão Tam mặt trắng bệch, nháy mắt đã mất đi tất cả đấu trí, thân hình nhất chuyển, lần nữa dự định thoát đi. Ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.